1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, em vợ. Hà Chiêu đệ nói, vậy ngươi dùng tiền ngươi nói với ta? Được, Lý Hòa bất đắc dĩ cười gật gật đầu. Hắn vẫn là mặt dạn mày dày ứng tốt. Một nữ nhân nguyện ý kiếm tiền cho hắn hoa. Hắn nhất thời cảm động không biết như thế nào cho phải. Hắn càng phát ra yêu nàng cao ngạo độc lập, càng hận mình nhu nhược vô năng. Hắn nhìn xem mình, liền có thể trông thấy một tiểu nhân vật tận bưng. Muốn sống vui vẻ, muốn sống siêu nhiên, đến có khác ý nghĩ. Thế nhưng là đâu, hắn còn làm không được. Trên người hắn mỗi cái lông tơ đều là thuận xã hội ý tứ mọc ra. Xã hội này, thế giới này luôn luôn quy củ. Có thể quy củ này thế giới hết lần này tới lần khác để hắn rất khó chịu. Để hắn cảm thấy mình không có gì cả. Hà Chiêu đệ nói như vậy tốt, không cho phép ngươi gạt ta. Thiếu tiền ta nhất định tìm ngươi muốn, ngươi không cho đều không được. Hà Chiêu đệ nghiêm túc nói, ta có đều sẽ cho ngươi, sẽ không không cho ngươi. Nghe nàng, Lý Hòa tâm bị ghim, nữ nhân này đã chiếm cư tại hắn tâm mềm mại nhất địa phương. Đáng tiếc hắn là ở đã quen chiếc lồng chim nhỏ, mở ra cửa lồng cũng không dám hướng ra bay. Hắn sợ cái này, lại sợ cái kia, một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể đá đá thần kinh của hắn. Nàng nguyện dùng cuộc đời của mình đi yêu hắn, lại không muốn hắn bất kỳ hồi báo. Nhưng hắn căn bản không đáng nàng dạng này nỗ lực. Hắn sâu ra một hơi nói, hảo nam hài tử còn nhiều, ngươi tuổi tác không nhỏ, vì chính mình suy nghĩ một điểm đi. Thật, ta nói chính là lời nói thật, ngươi luôn có thể gặp được tốt. Nàng lập tức nhanh đến 30 tuổi, 30 tuổi nam hài tử không kết hôn, đều có thể bị nước bọt cho chết đuối. Huống chi một cái nữ hài tử đâu. Hắn nhìn xem nàng, nàng liền như thế eo mà thẳng tắp đứng, tượng một đóa hoa hải đường, có thể làm nổi bật lên xung quanh phong cảnh. Nàng bím tóc không thấy, tóc chỉnh tề, càng đẹp mắt chút, hắn hy vọng nàng có thể tìm tới một cái an ổn kết cục. Vô cùng cao hứng qua mình tháng ngày, ta đã biết, Hà Chiêu đệ không còn làm giải thích. Lý Hòa hỏi, ngươi biết cái gì? Hà Chiêu đệ cười nói, ta biết hiện tại đã 10 giờ, chúng ta ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ. Lý Hòa cũng bồi tiếp nàng cười, hắn biết nàng đây là đuổi người, hắn giống như nói không nên nói. Cười xong về sau, hắn xông nàng khoát khoát tay, chặn một chiếc taxi, chạy về khách sạn, mà Hà Chiêu đệ đâu? Hung hăng nhìn hắn bóng lưng, hết sức nhìn xem từ từ đi xa xe, nước mắt tượng đứt dây hạt châu, lả tả xuống tới, dùng tay áo vừa lau sạch sẽ lại tới, làm sao đều không ngừng được, một cái mộng đẹp đánh phấn toái, thế giới y nguyên đen lạnh nhiều gió, không có bất kỳ cái gì sắc thái, kinh thành mùa xuân là ngắn vô cùng, chưa hai lần người tổng công kênh biến thành gầy gò. Tiểu cô nương dâu cả quần áo lựa chọn lên nhiều, xuyên cùng như hoa, các loại nhan sắc, nũng nịu xinh đẹp, có thể bóp ra nước, liền không được nữ nhân xinh đẹp cũng đẹp chút. Phát xuân không kềm chế được trẻ danh to xác, lão quang côn nhàn rỗi không chuyện gì chuyên môn thích hướng trong đám người đâm. Vươn thẳng cái mũi, cô nương trên người giọt mồ hôi đều là hương, đều như vậy say lòng người. Trừ nhìn cô nương, nhìn cái gì đều là chết. Các cô nương bị nhìn thẹn, cúi đầu xuống, đám già trẻ tâm liền ngứa cả ngày. Lý Hòa vừa về tới ra, ôm mi tử liền muốn thân. Lý Lãm lại rất không nể mặt mũi, cài lấy đầu trốn tránh Lý Hòa khóe miệng, mắt thấy tránh không thoát. Hoa hoa khóc lên, Hà Phương nói, ngươi dâu ria xồm xoàm, ghim hắn. Buông xuống, đi phá cạo râu lại nói, nhi tử là nàng trời và đất, muốn tinh tinh cho tinh tinh, muốn mặt trăng cho mặt trăng. nếu như Lý Lãm có thể mở miệng nói chuyện, làm ta đều muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nhi tử không cho mặt, Lý lão nhị tự nhiên rất tức giận, đáng yêu tự nhiên so khí nhiều. Hà Phương đem nhi tử tiếp vào trong lồng ngực của mình. Không có ngươi, hai mẹ con mình trôi qua càng vui sướng hơn. À, đúng, Hà Long toàn ra bên kia thu thập lưu loát, giữa trưa xin mời chúng ta ăn cơm. Ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa, chúng ta cùng đi. Hắn thịt nướng cửa hàng mở ra. Lý Hoạt vừa về đến bây giờ còn chưa lo lắng hỏi. Cái kia chưa nhanh như vậy. Thật nhiều đồ vật muốn một lần nữa đổi thành. Tốn thời gian đâu. Đoán chừng còn muốn một tuần đi. Đúng, nhà kia có chút cũ. Là muốn giả sửa một cái. Chưa trang trí. Thọ Sơn sư phụ nói muốn giả sửa một cái mới tốt nhìn. Có thể chứa tu muốn phí không ít tiền đâu. Bàn ghế, nồi bát hồ lô bồn đều là muốn một lần nữa đổi thành đều muốn phí không ít tiền. Ta để hắn trước đối phó, chờ có sinh kiếm lấy tiền lại trang tu. Lý Hòa thở dài nói, ta nói Hà đồng chí, chúng ta thiếu như vậy ít tiền vẫn là thế nào? Ngươi đưa cho hắn là được rồi, nhất định phải làm phiền toái như vậy. Hắn bộ kia tương lai khả năng tăng giá trị hơn ngàn vạn mặt. Tiền cửa hàng đều đưa, lại thế nào cũng sẽ không để ý điểm ấy trang trí tiền. Hà Phương nghiêm mặt nói, đại gia, ta cảm ơn ngươi rồi đâu. Bọn hắn cũng không phải ăn xin, nên bộ dáng gì liền phải bộ dáng gì. Liền bọn họ đây cũng được biết đủ. Lại làm nhiều rồi, bọn hắn đều ăn không ngon. Hà Long mình cũng đã nói, phòng ở coi như hắn mướn. Theo trên thị trường tính tiền thuê, Hà Long tương lai là muốn tại cái này một mảnh chỗ người xử. Sự, nếu là gánh chịu cái gặm cơm thanh danh, còn thế nào làm người? Càng là tuổi trẻ tiểu hòa tử, càng là muốn mặt mũi, tay không tấc sát được thiên hạ, mới có mặt mũi bên ngoài chỗ nói. Hà Phương lúc đầu tòa nhà, để Hà Long hiện ra năng lực cùng tay nghề. Trong phòng vách tường phấn tuyết trắng, không một chỗ không bằng phẳng, theo cửa sổ đến cửa chính đều là lộ ra hồng sáng. Mang theo vị sơn còn không có làm đâu, nhi tử tới, lão thái thái không cần phải nói, khẳng định là theo chân nhi tử ở. Ban ngày cho nữ nhi mang hài tử, ban đêm trở về nhi tử bên này ở, dưới cái nhìn của nàng thỏa đáng không thể lại thỏa đáng. Giữa trưa tự nhiên cũng là lão thái thái xuống bếp. Hà Long nàng dâu Ngô Xuân Yến ở bên cạnh trợ thủ. Hai người tại trưng nổ chiên xào, sử dụng ra toàn thân bản sự. Đây coi là thăng quan niềm vui. Lại tính toán một nhà đoàn tụ, thế nào cũng không thể qua loa. Ngô Xuân Yến đối Lý Hòa bày đủ tôn kính, lại là khách khí chào hỏi, lại là châm trà. Trong nội tâm nàng minh bạch trong suốt đây, không có cái này hài cô ra giúp đỡ, các nàng cái này toàn ra còn có tiếp tục tại nông thôn chịu đựng đâu. Nàng thông minh cực kỳ, hiểu được cái này cô tỷ cùng cô ra là một cái đều không được đắc tội. Tương lai cái này cả một nhà đều là muốn chỉ vào người ta. Nghĩ thông suốt về sau, lộ ra phá lệ nhiệt tình. Lý Hòa lại chịu không nổi cái này nhiệt tình, vội vàng nói, toàn gia người không cần khách khí như thế, các ngươi bận bịu các ngươi. Hà Lạc hai đứa bé, lớn cô nương 9 tuổi, tiểu nhân Nam Hài cũng 7 tuổi, đều là thông minh lanh lợi vô cùng. Đối Lý Hòa mở miệng một tiếng cô ra, rất là thơm ngon. Lúc buổi tối, Hà Phương nhấc lên hai đứa bé này đi học vấn đề. Ta chỉ có thể giải quyết một cái khác ngươi muốn giúp ta nghĩ biện pháp. Hà trưởng phòng cũng có khó khăn thời điểm. Lý Hòa rất đắc ý. Hà Phương khó được có chuyện nhờ cáo hắn thời điểm. Hà Phương tức giận, nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Nếu có thể an bài, ta khẳng định đều an bài. Chỉ là ta cái này chính trước mắt đâu. Không muốn rơi xuống người tay cầm. Hai đứa bé này ta một cái cũng không thể an bài tại chúng ta trường tiểu học phụ thuộc. còn được an bài tại trường học khác. Hôm trước sai người được tin chính xác, địa đàn tiểu học có một cái danh ngạch. Cái này còn kém một cái danh ngạch đâu. Ngươi xem một chút nơi nào còn có quan hệ thế nào. Ta nhớ được ngươi cái đồng sự. Họ Mạnh, vợ hắn có phải là cái gì thầy chủ nhiệm? Được thôi, giao cho ta đi. Lý Hòa cho khẳng định hồi phục. Cười hỏi, ngươi đây cũng là muốn lên trước. Bây giờ không phải là nói cái gì ban lãnh đạo thực hành, cách mạng hóa, trẻ trung hóa, kiến thức hóa, chuyên nghiệp hóa, sao? Được rồi, 60 sau tính trẻ trung hóa. Ta cái này 50 sau tính lão. Ở trường học nhanh 8 năm, ta lại không nắm chặt điểm. Còn có ta cơ hội gì? Ngươi cái này còn có thể hướng chỗ nào thăng? Hà Phương nói, cùng thăng hay không không quan hệ. Có cái thường ủy vị trí, cũng nên tranh đi. Không phải ta liều chết việc cực cầm cái nghiên cứu sinh học vị là đồ cái gì. Ai, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Gần nhất tương đối bận rộn, ngươi thông cảm ta dưới. Sự tình ngươi nhiều vội vàng đâu. Được, thiên lão đại, ngươi lão hai, ngươi châu ngươi bên trên. Lý Hòa đối nữ nhân này lòng dạ là không có cách. Ngày thứ hai, hắn vẫn không có quên Hà Phương dặn dò. Vừa rời giường ăn được điểm tâm, cho Mạnh Kiến Quốc cúp điện thoại. Mạnh Kiến Quốc nói, ta liền biết, không có việc gì ngươi sẽ không gọi điện thoại cho ta. Không phải sao, cầu đến trên đầu ngươi, ta nhận thua, ngươi đến nghĩ biện pháp. Ta đây em vợ hài tử, xử lý không được vợ ta đến lột da ta. Mạnh Kiến Quốc nói, vấn đề không lớn. Ta cùng ta nàng dâu lải nhải một tiếng. Ngươi để em vợ đem hài tử mang tới báo danh liền thành. Bất quá cảnh cáo nói phía trước a, xếp lớp lão sư này cũng không có đến tuyển. Phân phối đến đó lớp tính cái nào lớp. Chưa như vậy bắt bẻ. Có học thượng là được rồi. Đi, liền cái này. Qua mấy ngày mời ngươi ăn cơm. Lý Hòa cúp điện lời nói. Đối bên cạnh nghe lén điện thoại lão thái thái nói chuyện. Lão thái thái lập tức cao hứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.